Mục Thần Ký, chương 1763, Thiên Đạo Vi Tư, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục nhìn hắn, sau một lúc lâu, lộ ra nụ cười nói, đã từng có người nói với ta, U Thiên Tôn quá đơn thuần, nhưng nếu không có thân ở U Đô mà là tham dự vào đại tranh chi thế bên trong, hắn không sống tới hiện tại. Yêu, người quyết định đi ra U Đô, chính là đưa mình vào trong nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trước U Thiên Tôn mỗi một lần ra tay đều là lưng tựa U Đô, có tiến có thối, như thiên đình giao trì bảo vệ Tần Mục. Trận chiến kia U Thiên Tôn đi tại U Đô bên trong, như rừng đào cùng Hiểu Thiên Tôn chi chiến, U Thiên Tôn cũng là tùy thời có thể lấy đi vào U Đô. Nhưng mà nếu như U Thiên Tôn đi Huyền Đô, như vậy hắn sẽ không cách nào kịp thời tránh đi công kích của địch nhân quay về U Đô. Nói như vậy, đối với hắn mà nói liền hung hiểm. U Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói, nhưng mà ta tại Hiểu Thiên Tôn bị lưu đày về sau, cũng đã bắt đầu can dự thế sự, nguyên giới bên trong có lãnh địa của ta. Hắn nói là hắn phóng thích Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai một chuyện, Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai tại nguyên giới dừng chân, dựa vào là chính là hắn. Từ đó trở đi, U Thiên Tôn liền bắt đầu can dự đến trong tranh đấu, không cách nào chỉ lo thân mình. Tần Mục lặng im phút chốc, biết tâm ý của hắn. Nói, thổ bá là sẽ không để cho ngươi xuất kích, hắn sẽ không để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Thổ bá Lý Tiểu là thoát khỏi thổ bá thân phận, hắn cần phải có một cái công chính người tới thay thế vị trí của hắn. Ngươi chính là nhân tuyển của hắn, cũng là hắn trong suy nghĩ cái kế tiếp thổ bá. Thổ bá trong lòng cái kế tiếp thổ bá vốn là ngươi, về sau là Tần Phượng Thanh. Hắn cũng đang một mực đem ngươi cùng Tần Phượng Thanh xem như đời tiếp theo thổ bá bồi dưỡng. U Thiên Tôn thản nhiên nói, ta cùng thổ bá là giao dịch, ta giúp hắn xử lý U Đô, hắn bảo vệ Ngự Thiên Tôn thân thể, bảo vệ mẫu thân của ta hồn phách. Tần Mục hỏi, nếu như ngươi có sơ suất, mẫu thân ngươi đâu? Nàng sẽ ở U Đô sống được rất tốt. Tần Mục không nói thêm lời, cất bước rời đi, thanh âm từ đằng xa truyền đến, nói, Nguyệt Thiên Tôn, Khai Hoàng cùng Lãng Huyền sẽ xuất hiện tại Huyền Đô, khi đó ngươi trước cùng bọn hắn gặp mặt. Hắn đột nhiên dừng bước, suy nghĩ một chút, ý tứ sâu xa nói, đề phòng Lãng Huyền Thần Vương, không nên để cho nàng tiếp xúc đến Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn nếu như ở lại thiên đình không tham dự Huyền Đô chi chiến, vậy thì thôi. Nếu như tham dự Huyền Đô chi chiến, như vậy nàng chắc chắn cùng Lãng Huyền Thần Vương tiếp xúc. Nếu như Lãng Huyền cùng Cung Thiên Tôn có chỗ tiếp xúc, ngươi cần đề phòng sinh biến. U Thiên Tôn hơi giật mình, yên lặng gật gật đầu. Tần Mục rời đi, người trở về đi, bảo thổ bá phóng thích Điền Thục Thiên Vương bọn họ, Huyền Đô một trận chiến, ta cần trợ giúp của bọn hắn. U Thiên Tôn lộ ra tươi cười, thu hồi người giấy hàng mã, ngồi thuyền giấy phiêu nhiên mà đi. Tần Mục chờ hắn trở về U Đô, dừng bước lại tinh tế suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Lãng Huyền Thần Vương, hắn đã từng trong mộng thần nữ. Hoàn mỹ không một tì vết, nhưng mà Lãng Huyền là sẽ không nhớ tới tình xưa, cũng sẽ không ôm ấp tình bạn. Nàng lấy chủng tộc lợi ích vì cao nhất nguyên tắc, sẽ ở thế cục dưới ảnh hưởng làm ra có lợi cho chủng tộc phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thiên Công tử vong, Tần Mục một phương này thế lực mất đi một người cường đại nhất tồn tại, cùng Thập Thiên Tôn lực lượng cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Như vậy nàng gặp được Cung Thiên Tôn, rất dễ dàng liền sẽ bị Cung Thiên Tôn thuyết phục, làm ra Tần Mục một phương này không có khả năng vượt qua Thập Thiên Tôn phán đoán, từ gia nhập Cung Thiên Tôn trận doanh. Cung Thiên Tôn xem như đã từng Thái Cổ Tam Vương một trong, hiện nay Thập Thiên Tôn một trong, do nàng tới hoạt động, Lãng Huyền Thần Vương trở thành Thập Thiên Tôn bên trong một thành viên cũng không phải là không thể được. Nói như vậy, Lãng Huyền Thần Vương vì lập công, liền sẽ đối đã từng người một nhà thống hạ sát thủ. Tại nàng đánh lén bên dưới, chỉ sợ Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn bọn họ cũng khó có thể tránh được một kiếp. Thậm chí tạo vật chủ nhất tộc có thể sẽ đối Vô Ưu Hương động thủ. Lãng Huyền Thần Vương là Tần Mục đã từng ái mộ đối tượng, làm ra đề phòng cử động của nàng. Tần Mục trong lòng cũng rất là khó chịu, nhưng cũng không thể không trở nên. Lại qua hơn tháng thời gian, thiên đình rốt cục hoàn toàn hạ xuống tổ đình. Mênh mông bát ngát thiên đình trôi lơ lửng ở tổ đình phía trên. Tản ra long trời lở đất thần uy. Thiên hà cũng kèm theo thiên đình mà thay đổi đường đi, quay về tổ đình, Thái cổ thời kỳ, Thiên Hà chính là tổ đình bên trong trọng yếu nhất dòng sông, hiện nay bất quá là trở lại đã từng vị trí. Chẳng qua Thiên Hà quay về đưa tới vũ trụ bố cục thay đổi nhưng là ảnh hưởng sâu xa. Đầu tiên chính là rất nhiều xây dựng ở Thiên Hà hai bên chư thiên bị cực lớn biến cố. Nguyên bản những này chư thiên tinh thần đều là chiếu theo Thiên Hà thủy triều vận chuyển. Thiên Hà thay đổi đường đi, tinh thần nhất thời hỗn loạn, dẫn tới những này chư thiên thiên tai không ngừng, dân chúng trôi dạt khắp nơi, thương vong vô số kể. Thứ hai chính là Thiên Hà đã từng xuyên qua nguyên giới từng cái chư thiên. Thiên Hà thay đổi đường đi, để cái này chư thiên cũng thay đổi quỹ tích, bị Thiên Hà lôi kéo. Có chư thiên vận khí tốt, có thật nhiều mạnh mẽ thần chỉ tại Thiên Hà thay đổi đường đi lúc định trụ từng khỏa tinh thần, không có cho dân chúng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng có chư thiên vận khí liền không có tốt như vậy, trực tiếp bị Thiên Hà xé rách, biến thành trong vũ trụ từng khối mảnh vỡ, rất nhiều thi thể lạnh băng trôi lơ lửng ở tinh không bên trong. Không người nào dám có lời oán giận, Thiên Hà thay đổi đường đi, bảo tổ đình đại trạch cũng biến thành một vùng biển mênh mông, nơi này đã từng là huyền đô nơi khởi nguồn, huyền đô từ nơi này bay lên, càng ngày càng cao, hóa thành mênh mông nhất vòm trời. Tạo vật chủ sinh ra thái cổ thời kỳ sau khi kết thúc, thiên đình bắt giữ Thiên Hà, để cái kia mảnh thai nghén huyền đô thiên hải biến thành đại trạch, hiện nay thiên hải khôi phục, trở nên mênh mông mà thâm thúy. Nếu như đứng tại trên mặt biển nhìn chăm chú đại dương, liền có thể nhìn thấy trong biển có huyền đô cái bóng. Nơi này là Hồng Thiên Tôn lãnh địa, nguyên bản đại trạch thậm chí không gọi được là bảo địa, mà Hồng Thiên Tôn nhưng lựa chọn nơi này, nhưng mà Thiên Hà thay đổi đường đi, để trong này trở thành thiên hải, nhất thời để trong này trở nên màu mỡ vô cùng. Thiên hải bên trong tích chứa sinh cơ bừng bừng cùng kỳ dị thiên đạo quy tắc hiện ra. Đại trạch nhảy lên trở thành tổ đình bên trong làm người ta chú ý nhất thánh địa một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thiên Tôn chiêu này, để cái khác Thiên Tôn cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng, không thể không bội phục hắn đa mưu túc trí. Thiên Hà thay đổi đường đi mang tới sâu xa nhất ảnh hưởng, thì là Thiên Hà rốt cục quay về huyền đô. Thiên Hà trùng trùng điệp điệp, từ tổ đình bên trong chảy xiết mà ra, chảy về phía huyền đô không trung. Xẹt qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung, xuyên qua huyền đô, hình thành một cái không có phong bế tròn, lại từ huyền đô chảy xuống, chảy vào nguyên giới. Thông hướng huyền đô con đường, bị Thiên Hà đả thông, Trinh Phạt Thiên Công đã đưa vào danh sách quan trọng. Thiên đình các lộ quân hầu đã chờ xuất phát, Thiên Hà thủy sư lâu thuyền đại hạm trùng trùng điệp điệp, đi cả ngày lẫn đêm, trên đường đi huyền đô, phía sau thì là vô số khá nhỏ lâu thuyền kéo lấy lương thực. Dọc đường, từng khỏa tinh thần bị mạnh mẽ thần chỉ thắp sáng, chiếu rọi Thiên Hà, để con sông lớn này như là đai ngọc đồng dạng. Sở dĩ không có đi linh năng đối rời cầu, là bởi vì huyền đô phát sinh biến cố, linh năng đối rời cầu bị hủy, liền tổ thần vương thần khí ngự thiên tôn cũng bị thiên công trấn áp. Thiên đạo vô tư, đại đạo vì công, chư thiên vạn giới bên trong có lời đồn đại truyền ra. Thiên công vẫn lạc, thiên đạo vì tư. Thập Thiên Tôn sắp biến thiên đạo công khí vì hắn tư dụng, từ hôm nay không phải công thiên hạ, mà là tư thiên hạ. Đây là chúng sinh chi bi ai, vương hầu tướng lĩnh, sinh ra có loại, dân chúng thấp cổ bé họng, đời đời làm nô. Từ nay về sau, hô hấp không khí đều muốn nộp thuế, phơi nắng đều phải giao tiền. Loại lời đồn đãi này tại chư thiên vạn giới bên trong lưu truyền một hồi, có người dùng việc này hỏi thăm Hồng Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn nói. Bất lực người gào thét mà thôi, không cần để ý tới. Quả nhiên, cái này lời đồn đại không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió, liền lại đưa về yên bình. Mà vào lúc này, Điền Thục, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song đi tới tổ đình Thập Vạn Hắc Sơn, tìm đến Tần Mục. Tần Mục chờ xuất phát, hướng bốn người nói. Một trận chiến này, khó đoán sống chết, ta cùng chư công cùng tồn tại cùng vong. Đồ Tể cười nói, có sợ gì ư, cách trương.